Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, trên đỉnh núi Ô Tư Tàng Kỵ Binh. Yên vụ lượn lờ, mây trưng sương mù quấn, từ tòa lạc kiên cường dãy núi đỉnh nhìn tới, vụ hải giống như cuồn cuộn sóng lớn giống như vậy, từ đỉnh núi hạ chảy qua. Vào giờ phút này, hai tên toàn thân giáp trụ, eo đeo trường đao quan quân chính đứng thẳng trên đỉnh núi. Quan sát tình cảnh này, hai người lộ ra cánh tay, trên gương mặt đột hiển cao nguyên đỏ, biểu lộ thân phận của bọn họ. Đây là hai tên Ô Tư Tàng quân nhân. Buổi sáng, chính là lạnh nhất thời điểm, gió nhẹ cuốn qua, liền lá cây cũng lộ ra một luồng nhạt bạch. Nhưng hai người đứng ở đỉnh núi, nhưng không có chút cảm giác nào. Ngoặc kép, đây là ngày thứ 27 đi. Một tên trong đó lông mày rậm, ánh mắt ưng coi lang cố Ô Tư Tàng quan quân nói. Ánh mắt nhìn bên dưới ngọn núi, đầu cũng không chuyển. Xem ra đại đường thật sự là không xong rồi. Trả lời là một người khác quan quân. Chỉ nghe thanh âm liền có thể cảm giác được một luồng tràn ngập xâm lược tính mùi vị. Ô Tư Tàng người vóc người ngắn nhỏ, thân cao phổ biến so với người Hán muốn thấp. Thế nhưng mặc dù như thế, Ô Tư Tàng người nhưng là cực kỳ hung hãn. Đại đường cùng Ô Tư Tàng chinh chiến nhiều năm, một mực chinh phục không được Ô Tư Tàng cũng không phải là không có nguyên nhân. Ô Tư Tàng cao cao hơn mặt biển tất nhiên là một cái phương diện. Nhưng càng quan trọng hơn là, Ô Tư Tàng người hung mãnh, dũng mãnh thực sự là có tiếng. Ngoặc kép, chúng ta một đi ngang qua đến, căn bản không có đụng tới cái gì ra dáng chống đối, có thể uy hiếp được chúng ta, càng là một cái đều không có. Đại tướng quân để cho chúng ta xâm nhập Thần Châu nội lục, thăm dò đại đường hư thực, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ Ca Thư Hàn đại đấu quân, đại đường nội lục e sợ không có bao nhiêu có thể uy hiếp được binh lực của chúng ta. Người thứ hai, Ô Tư Tàng quan quân nói, trong mắt lộ ra một luồng sâu sắc xem thường. Qua nhiều năm như vậy, Ô Tư Tàng lao thẳng đến đại đường coi là cuộc đời đại địch, uy hiếp lớn nhất, lại không nghĩ rằng làm Ô Tư Tàng một mực tại nằm gai nếm mật, tích trữ thực lực thời điểm, trong đại đường bộ nhưng từ lâu ca múa mừng cảnh thái bình. Hủ hồ sa đọa, không còn nữa trước kia, chỉ là 300 người quân đội liền có thể đánh tới nơi này. Này để bọn hắn làm sao có thể, này đã từng kẻ địch bay lên một vẻ kính nể. Ô Tư Tàng là kính nể chân chính kẻ địch, thế nhưng đại đường, nhưng chính đang chậm chậm mất đi tôn trọng của bọn hắn. Lần thăm dò thử này đại đường, đại tướng tổng cộng phái ra hai chi đội ngũ, một nhánh là chúng ta, còn có một con là đại vương tử cùng đô tùng mãng bố chi đại nhân. Chúng ta là dò xét đại đường nội lục, đại vương tử bọn họ là dò xét đại đường kinh sư. Lần này, nhiệm vụ của chúng ta đã gần như hoàn thành, qua một thời gian ngắn nữa liền có thể đi về. Chính là không biết đại vương tử bọn họ bên kia thế nào rồi. Người thứ nhất lông mày rậm, ưng ngôi lang cố Ô Tư Tàng quan quân nói. Ha, có đô tùng mãng bố chi đại nhân ở, người cảm thấy còn xảy ra vấn đề gì? Người thứ hai Ô Tư Tàng quan quân nói. Đó là, người thứ nhất lông mày rậm Ô Tư Tàng quan quân cũng nở nụ cười. Đô tùng mãng bố chi đại nhân đây chính là cao nguyên trên hùng ưng đế quốc đại tướng, tuy rằng còn không sánh được đại tướng quân vương Tất Nặc La Cung Lộc đại nhân, nhưng cũng là đế quốc quang cổ, có hắn ở tự nhiên không có vấn đề gì. Thám tử đến báo, bên dưới ngọn núi cái kia đại đường quan dịch tựa hồ lại triệu tập một nhóm quân đội, chờ bọn hắn triệu tập xong xuôi, chúng ta lại giết hết này quay lại liền bắt đầu lên đường a. Người sau một tiếng, hai người nhìn bên dưới ngọn núi, trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn cùng bởi vì sắp đến giết chóc mà vẻ hưng phấn. Hô, phong thanh thổi qua, phía sau hai người, rừng cây run run, cái kia màu xanh biếc rừng cây rậm rạp bên trong, lập tức ẩn ẩn xước xước, hiển lộ ra từng đôi hung hãn, tàn nhẫn ánh mắt cùng từng con lúa mì thanh khoa ngựa lưng. Phong thanh vừa qua, sở hữu tất cả những thứ này lại lập tức biến mất không gặp. Liền ngay cả cái kia hai tên ô tư tàng người quan quân cũng theo biến mất không thấy. Tất cả dấu vết đều biến mất vô ảnh vô tung, ngoại trừ số ít người ở ngoài. Lại có bao nhiêu người có thể tưởng tượng, liền ở mảnh này trong đại đường lục trong núi thảm, lại ẩn giấu đi một cái ô tư tàng người quân đoàn. Thế nào? Hỏi thăm rõ ràng sao? Quan dịch bên trong, Vương Sung mở miệng hỏi. Ở quan dịch bên trong khoảng thời gian này, Vương Sung đều là dị thường biết điều. Sở hữu hình báo đều là do cái khác người đi thay hỏi thăm. Hỏi thăm rõ ràng, cái này quan dịch bên trong, có hơn 20 học sinh. Vị kia đại đấu quân đô úy lại điều tập 400 quân chính quy. Mặt khác, ta còn tra được, quan tiếp liệu nơi đó lại điều đến rồi một nhóm lớn trọng thuẫn. Đều là độ cao đạt đến 7, 8 thước tháp thuẫn, ta tìm một cơ hội, không cẩn thận phá vỡ một cái dương, ở đằng kia chút tháp thuẫn bên ngoài trước mặt, tìm được bắt đầu thất tinh tiêu chí. Đây cũng là đại đấu quân chuyên dụng đồ vật, là vị kia đô úy quy chỉ huy từ đại đấu quân nơi đó chuyên môn điều tới đối phó những này ô tư tàng. Kỵ binh, Triệu Nhã Đồng chân thành nói, nàng tới rất sớm, đối với nơi này quen thuộc, không biết gây cho người chú ý, bởi vậy tìm hiểu tình báo nhiệm vụ cũng có hơn nửa rơi trên vai của nàng. 400 tháp thuẫn, dùng tới đối phó ô tư tàng thiết kỵ. Đây là đại đấu quân đối phó ô tư tàng người thường dùng biện pháp cùng trận hình. Cái này đại đấu quân đô úy có thể nghĩ tới đây một chiêu. Cũng không tính là quá kém. Chí ít, so với cái trước tử trận quan chỉ huy cường. Bất quá, tháp thuẫn mặc dù là đối phó ô tư tàng người phương pháp tốt. Nhưng cũng tiếc, hắn cũng không phải Ca Thư Hàn. Vương Sung tự lẩm bẩm. Lắc lắc đầu, ở Lũng Tây, sở hữu đại đấu quân binh sĩ đều sâu sắc bị lấy Ca Thư Hàn ảnh hưởng, bắt đầu thất tinh cao. Ca Thư giả đeo đao, ở Lũng Tây lưu truyền đến mức sôi sùng sục, liền hắn ở kinh sư đều có chỗ nghe thấy, mà kêu gọi này thủ dân giao, không phải đại đấu quân người, nhưng là Lũng Tây bách tính, có thể tưởng tượng được. Ca Thư Hàn ở Lũng Tây dân gian danh vọng đến cùng cao bao nhiêu? Cái này cũng là Vương Sung lựa chọn biết điều nguyên nhân. Quan dịch bên trong cái kia đại đấu quân đô úy không nghi ngờ chút nào sâu bị Ca Thư Hàn ảnh hưởng. Dùng tháp thuẫn dựng thẳng dừng ở đường dốc đáy, mượn dùng trọng thuẫn sức mạnh đến ngăn cản kỵ binh. Đây là Ca Thư Hàn lúc đầu đối phó ô tư tàng kỵ binh đường dốc xung phong biện pháp. Đó là ở ô tư tàng cao nguyên biên giới, địa thế giảm đột ngột đường dốc khu vực gặp gỡ ô tư tàng người. Không có cách nào nhất định phải chiến đấu, tất cả bất đắc dĩ tình huống, Ca Thư Hàn mới sẽ sử dụng biện pháp. Thế nhưng ở dưới tình huống bình thường, giống bây giờ, Ca Thư Hàn đều là tận lực né qua ở đây chút đoạn đường cùng ô tư tàng người giao chiến. Cái này đại đấu quân đô úy hiển nhiên sâu bị Ca Thư Hàn ảnh hưởng. Thế nhưng là chỉ lấy được hắn ra lông. Điều này làm cho Vương Sung trong lòng không khỏi sâu sắc thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Nhã Đồng liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Sung. Nhìn thấy vẻ mặt hắn không đúng. Trong lòng căng thẳng, lập tức đổi sắc mặt. Đường đường liệt diễm đỏ thương. Ở kinh sư bên trong cũng là mày liễu không nhường mày dâu. Kiêu ngạo tự tin nữ hào kiệt. Coi như là những cái kia thế gia đại tộc công tử cũng vào không phải pháp nhãn của nàng. Bất quá, lần này, vị này cân quắc nữ anh hùng đúng là bị Vương Sung đả kích. Hoàn toàn mất đi trước kia kiêu ngạo. Chí ít ở Vương Sung trước mặt là cái dạng này. Ở ô tư tàng trong chuyện này. hiện tại Triệu Nhã Đồng đối với Vương Sung là nói gì nghe nấy. 10 phần tín phục, đó cũng không phải nàng không chút chủ kiến của mình, mà là Vương Sung bày ra năng lực xác thực cao hơn nàng. Cái này ngược lại không gấp, sai cũng có lỗi chiêu. Tuy rằng dựa vào những này tháp thuẫn cũng không chắc chống đỡ được những ô tư tàng kia thiết kỵ. Thế nhưng thiếu đi bọn họ e sợ kế hoạch của ta còn khó có thể thực hành. Đến thời điểm, ta tự có biện pháp. Ta hỏi ngươi, ta để ngươi giúp ta tìm những người kia đã tìm được chưa? Vương Sung hỏi, Bạch Tư Lăng, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Triệu Nhã Đồng hơn nữa chính hắn. Tổng cộng cũng chính là 100 thiết kỵ, dựa vào những sức mạnh này đối phó hơn 300 cái ô tư tàng còn chưa đủ. Vương Sung còn cần càng nhiều người tay đến thực hiện kế hoạch của chính mình. Nhân thủ càng nhiều, cuối cùng chiến đấu lúc kết thúc, người mới sẽ chết càng ít. Ô tư tàng thiết kỵ không phải là thiết y mã tặc. Những này ngoại phiên quân chính quy so với thiết y mã tặc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kỵ binh xung phong uy lực muốn so với thiết y mã tặc cường đại hơn rất nhiều. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, Vương Sung lấy 40 người binh lực xung kích gấp 10 lần binh lực thiết y mã tặc. Cái kia hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Bây giờ quan dịch rõ ràng có vài lần ở quân địch quân chính quy. Rõ ràng như vậy, ưu thế không đi lợi dụng, còn muốn đi lấy ít thắng nhiều. Đối với Vương Sung tới nói cực đúng ngu xuẩn, chí ít, không phải là phong cách của hắn. Cái này thu thập điểm ta ngược lại thật ra nhận thức không ít người. Có thể từ bọn họ nơi đó triệu tập binh lực lại đây. Bất quá, lần này quan chỉ huy cùng dĩ vãng không giống. Hắn là đại đấu quân người. Hơn nữa, hành động trước hắn đã nói trước. Tất cả mọi người nhất định phải nghe theo điều lệnh. Trong hành động như có người không nghe điều khiển, đến thời điểm quân pháp xử đưa, đại đấu quân kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm minh, không phải đùa giỡn, bọn họ đều trong lòng có kiêng kỵ. Triệu Nhã Đồng nói, dựa vào liệt diễm đỏ thương tử, nàng vẫn có thể triệu đến không ít người, thế nhưng Lũng Tây nhưng là một vị đế quốc đại tướng quân địa bàn. Ở đây vi phạm quân kỷ quân pháp. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Ha ha, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Nếu thật là vị kia đô úy đại nhân truy cứu hạ xuống, từ ta một mình gánh chịu là có thể. Vương Sung cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng. Thế nhưng, Triệu Nhã Đồng nhíu lại đôi mi thanh tú. Con muốn nói điều gì? Thế nhưng sau một khắc, con người của nàng co rụt lại. Liền rốt cuộc nói không được nữa, bởi vì Vương Sung từ hông trên lấy một mặt kim lắc lắc. Nặng trình trịch, cực có phân lượng lệnh bài, ngươi lại có thứ này. Triệu Nhã Đồng nhìn Vương Sung, trợn to hai mắt, tất nhiên ngươi có loại vật này mà nói. Cái kia hết thảy đều không là vấn đề, coi như tên kia đô úy đại nhân, e sợ đều không lời nào để nói. Ta yên tâm sẽ thuyết phục bọn họ, chỉ cần bọn họ biết ngươi có thứ này, tuyệt đối sẽ không lại chậm lại. Ha ha, đi thôi, Vương Sung cười cợt, một lần nữa đem lệnh bài thu về. Đại đường Tống Vương Điện hạ lệnh bài đừng nói là một cái nho nhỏ đại đấu quân đô úy. Coi như đại đấu quân tướng quân, thượng tướng quân, cũng giống vậy mệnh lệnh được động, dù sao. Tống Vương cũng không chỉ là đại đường thân vương đơn giản như vậy. Hắn còn đồng dạng là đại đường binh bộ chủ sự. Những năm này đại đường không biết bao nhiêu mệnh lệnh, đều là hắn ký phát. Bao nhiêu lớn hành động, đều là hắn dốc hết sức thúc đẩy. Này vị điện hạ nhưng là điển hình chủ chiến phái. Ở quân giới danh vọng rất cao, coi như là cao tiên tri nơi đó. Cũng không biết có bao nhiêu lương thảo là Tống Vương dốc hết sức thúc đẩy. Đưa đến An Tây Đô Hộ Phủ, chí ít tại hậu cần, quân giới này một khối, các khu vực đô hộ, đại đô hộ, tướng quân, đại tướng quân nhóm, xưa nay đều không cần quan tâm những thứ này. Vương Sung nếu không phải sợ quá sớm kinh động Ca Thư Hàn, gây nên vị này đế quốc đại tướng quân chú ý, gây nên phiền phức không tất yếu, đã sớm đoạt lấy quyền chỉ huy, dựa theo chính mình bố trí đi vây quét trên ngọn núi đó Ô Tư Tàng quân đội. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.